Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 430, nhân vật lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình thảo luận thời gian rất lâu. Sở hữu nhân vật cơ hồ đều tìm được rồi, nhất chọn người thích hợp. Nhưng lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực cốt cảm. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải ở liên hệ bọn họ thời điểm, được đến kết quả cơ hồ làm hắn hỏng mất. Vương Quốc An lão phụ thân thể không tốt lắm, đang ở nằm viện, hắn đi không khai, Đặng Việt, Giang Diệu Khôn hai người không rảnh, đương kỳ đều xếp đến 3 tháng lúc sau. Ba cái quan trọng nhất nhân vật người được chọn tất cả đều không thích hợp. Tiêu Vân Hải hơi kém không buồn bực chết, cũng may đoàn phim sáng tạo rất là thuận lợi. Ở chân hoàn chuyện cùng nhau hợp tác quá nhiếp ảnh tổ trưởng Lý Vĩnh Tân vừa trang trí tổ trưởng Chu Vân, ghi âm tổ trưởng Sa Lượng, kịch vụ tổ trưởng Mạch Huy, ánh đèn tổ trưởng Lý Dũng từ từ. Bọn họ toàn bộ đều có đương kỳ. Vừa nghe nói Tiêu Vân Hải lại có phim mới bắt đầu quay, nghĩ đến không tưởng, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là cao hứng. Lão quy củ, Tiêu Vân Hải làm cho bọn họ từng người tổ kiến chính mình nhân viên công tác, chờ chính mình thông chi. Đến nỗi phó đạo diễn, Tiêu Vân Hải trực tiếp cấp học viện điện ảnh Yến Kinh Vương Vương Vĩ cùng Triệu Trấn đánh đi điện thoại. Ở chung cư tình yêu quay chụp chung, bọn họ hai người biểu hiện còn là phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải sử dụng tới rất là thuận tay. Chung cư tình yêu có thể dùng 18 thiên thời gian chụp xong. Vương Vĩ cùng Triệu Trấn kể công đến Vĩ. Nghe được Tiêu Vân Hải tiếp đón, hai người cao hứng hơi kém chảy ra nước mắt tới. Tuy rằng bọn họ quay chụp thanh xuân có hối không có thâm hụt tiền, còn kiếm lời vài ngàn vạn, nhưng điện ảnh bên trong ngạnh thương thật sự là quá rõ ràng. Bởi vậy, hai người đạo diễn tài hoa cũng không có đã chịu trong vòng người coi trọng. Từ chụp xong chung cư tình yêu sau, Vương Vĩ cùng Triệu Trấn liền vẫn luôn ngốc tại trong trường học. Vương Vĩ còn viết một cái kịch bản, đầu tới rồi các công ty lớn, chỉ tiếc đá chìm đáy biển, không có được đến bất luận cái gì hồi âm nhi. Hiện tại, Tiêu Vân Hải tìm bọn họ làm phó đạo diễn, ăn không ngồi rồi, hai người tự nhiên là mừng rỡ như điên. Đặc biệt là nghe nói đây là một bộ tuồng, đầu tư ít nhất 600 triệu. Hai người kích động đều sắp điên rồi, chung cư tình yêu tuy rằng lấy được phi thường tốt thành tích, nhưng vô luận từ phương diện kia giảng, này bộ diễn đều có chút tiểu đánh tiểu nháo, mà Lang Gia Bảng hiển nhiên muốn so chung cư tình yêu cường đại quá nhiều. Cùng hai người ký hiệp ước, Tiêu Vân Hải liền đem kịch bản cho bọn họ, làm cho bọn họ đi Hoành Điếm điện ảnh thành làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Hai người gật gật đầu, ngày hôm sau liền cùng kịch vụ tổ trưởng Mạch Huy cùng nhau đi Hoành Điếm. Hiện tại quan trọng nhất chính là diễn viên lựa chọn. Tiêu Vân Hải nhìn Lang Gia Bảng nhân vật biểu, là vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc nên tìm ai đâu? Liền ở hắn hết đường xoay sở thời điểm, Triệu Uyển Tình một câu làm hắn bế tắc giải khai. Chính ngươi nếu tìm không thấy thích hợp diễn viên, vì cái gì không đi hỏi một chút Trần Khánh Thanh đạo diễn hoặc là Hồng Thiên Trù đạo diễn đâu? Bọn họ đều ở giới giải trí lăn lộn cả đời, trên cơ bản cùng trong vòng sở hữu diễn viên đều hợp tác quá. Ai kỹ thuật diễn hảo, ai thích hợp cái nào nhân vật, ngươi có thể cho bọn họ giúp ngươi chọn một chút nha. Tiêu Vân Hải vừa nghe, vỗ đùi, cao hứng nói, lão bà, vẫn là ngươi thông minh. Trưa hôm đó, Tiêu Vân Hải mang theo lễ vật, đi tới Hồng Thiên Trù trong nhà. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Hồng Thiên Trù rất là cao hứng, nói, tới liền tới bái, còn mang thứ gì? Đối với Tiêu Vân Hải, Hồng Thiên Trù là phi thường coi trọng, mặc kệ là làm người, vẫn là năng lực, ở sở hữu trẻ tuổi chung, Tiêu Vân Hải tuyệt đối là số một. Hồng Thiên Trù thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, tương lai giới giải trí tất là Tiêu Vân Hải thiên hạ. Khách sáo một phen sau, Tiêu Vân Hải nói, Hồng Đạo, ta lần này tới tìm ngài là lại đây xin giúp đỡ. Gần nhất, ta viết một cái kịch bản, tên gọi Lang Gia Bảng, cái gì đều chuẩn bị tốt, chính là diễn viên không hảo tìm, ngài là trong vòng lão tiền bối. Cùng ngài hợp tác ưu tú diễn viên đếm không hết. Ta muốn cho ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. Hồng Thiên Trù ha ha cười nói. Ngươi xem như tìm đúng người. Ta lão Hồng chụp cả đời diễn. Cái nào diễn viên không hợp tác quá. Như vậy, ngươi đem nhân vật tính cách đều cho ta nói một chút. Ta bảo đảm lập tức cho ngươi tìm được thích hợp. Tiêu Vân Hải từ trong túi móc ra một chồng đã sớm đóng dấu tốt giấy. Nói, nhân vật tương quan tình huống đều ở mặt trên. Thỉnh ngài xem qua. Hồng Thiên Trù gật gật đầu. Mang lên mắt kính, nhìn lên. 10 phút sau, Hồng Thiên Trù nói. Cái này lương đế quả thực chính là vì Vương Quốc An lão gia hỏa kia lượng thân chế tạo nha. Các người cũng hợp tác quá. Vì cái gì không đi tìm hắn? Tiêu Vân Hải cười khổ lắc lắc đầu. Đem Vương Quốc An tình huống nói một chút. Hồng Thiên Trù nói. Thì ra là thế. Kia lại làm ta ngẫm lại. 50 tuổi trở lên diễn viên. Có thể chân chính bắt lấy nhân vật này thật đúng là không nhiều lắm. Đúng rồi. Có một người. Ta cảm thấy có thể. Hồng Thiên Trù suy nghĩ một chút. Nói. Tên của hắn kêu Vương Thiên Minh. Là cái năm xưa diễn viên gạo cội. Luận học thức, luận tu dưỡng, ở giới giải trí tuyệt đối có thể xếp hạng tiền tam vị. Trước kia, chúng ta đã từng hợp tác quá thật nhiều thứ. Ta nhớ rõ, trong đó có một lần, hắn đóng vai chính là một cái đầy bụng nghi kỵ hoàng đế. Diễn phi thường bổng, bất quá, gia hỏa này có chút cậy tài khinh người. Ở phim trường thường xuyên tìm đạo diễn phiền toái. Trong chốc lát oán giận câu này lời kịch không thích hợp. Trong chốc lát lại nói cái kia đạo cụ bãi vị trí không đúng chờ đã. Làm đạo diễn rất là đau đầu. Trên cơ bản, phàm là cùng hắn hợp tác quá một lần đạo diễn, đều sẽ không tìm hắn diễn lần thứ hai. Cho nên, hắn đã có thật nhiều năm không có đóng phim. Tiêu Vân Hải nói, này đó ta nhưng thật ra không để bụng. Hắn yêu cầu càng là nghiêm khắc, đánh ra tới hiệu quả liền càng tốt. Ta thậm chí có thể cho hắn an bài một cái nghệ thuật chỉ đạo thân phận. Hồng Thiên Trù cười nói. Vậy không thành vấn đề. Đụng tới ngươi loại này đạo diễn. Phỏng chừng là hắn thích nhất. Đến nỗi Tĩnh Vương. Ngươi cảm thấy ở Tam Quốc Trung đóng vai Tào Phi Trương Quốc Dương thế nào? Tiêu Vân Hải vừa nghe. Sắc mặt có chút xấu hổ. Nói. Hồng đạo. Chúng ta Tam Quốc bá ra thời điểm. Ta đang ở vội vàng mặt khác sự tình đâu. Cho nên đối Trương Quốc Dương tiên sinh. Ta thật đúng là không quá quen thuộc. Hồng Thiên Trù chỉ vào Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi nha, liền chính mình chụp diễn đều không xem. Cũng coi như là cái kỳ ba. Trương Quốc Dương diễn Tào Phi. Phi thường xuất sắc, bất luận danh khí, đơn luận kỹ thuật diễn. Ta cảm thấy hắn cũng không so Đặng Việt. Giang Diệu Khôn hai người kém. Còn có cái kia Tư Mã Chiêu đóng vai giả Trần Thiệu. Cũng là một cái thực ưu tú diễn viên. Đóng vai Dự Vương hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Bất quá, bọn họ hai người có hay không đương kỳ liền nói không chừng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, trở về lúc sau, ta sẽ liên hệ bọn họ người đại diện. Hồng Thiên Trù tiếp tục nói. Mông Chí là đại lương đệ nhất cao thủ. Trưởng quản 5 vạn cấm quân. Cái này diễn viên đầu tiên muốn lựa chọn một cái dáng người cường tráng một ít. Bằng không không có tướng quân cái kiệu uy thế. Tiếp theo các ngươi vai diễn phối hợp nhiều như vậy. Kỹ thuật diễn cần thiết quá quan. Ta nơi này nhưng thật ra có một cái không tồi người được chọn. Chỉ là hắn cũng không có nhiều ít danh khí. Diễn vài thập niên diễn. Còn ở Tam Tuyến Minh Tinh hỗn. Tiêu Vân Hải cười nói. Hồng đạo, ngài cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần kỹ thuật diễn quá quan. Mặt khác đều không sao cả. Hồng Thiên Trù nói. Cũng là, có ngươi Tiêu Vân Hải ở. Này bộ diễn tưởng không oanh động đều không được. Hắn kêu Hám Thư Văn. Năm nay 41 tuổi. Là cái tướng quân hộ chuyên nghiệp. Tự nhập hành tới nay. Hắn không sai biệt lắm diễn hơn 10 vị bất đồng tướng quân. Ta sở dĩ biết hắn. Là bởi vì hắn vừa mới biểu diễn ta Tam Quốc diễn nghĩa. Tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm. Nhưng hắn để lại cho ta ấn tượng phi thường khắc sâu. Tiêu Vân Hải mặc niệm một chút Hám Thư Văn tên này. Nói, thật tốt quá, Hồng Đạo, phía dưới còn có. Một giờ sau, Tiêu Vân Hải đứng dậy, nắm Hồng Thiên Trù tay. Nói, Hồng Đạo, thật là thật cảm ơn ngươi. Hồng Thiên Trù cười ha ha. Nói, này có cái gì, hảo hảo đóng phim, hy vọng này bộ Lang Gia Bảng có thể giống Chân Hoàn Truyện như vậy. Lấy được lệnh, người nghẹn họng nhìn chân chối thành tích. Tiêu Vân Hải nói, Hồng Đạo, ngài yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Mang theo một trường xuyến danh sách, Tiêu Vân Hải về tới trong nhà, mở ra máy tính, ở trên mạng nhìn một chút bọn họ trước kia tác phẩm. Không thể không nói, đại đạo diễn chính là đại đạo diễn. Đang xem người cái này phương diện, so với Tiêu Vân Hải tới, cường không biết nhiều ít. Hồng Thiên Trù sở tìm mỗi một vị diễn viên, kỹ thuật diễn đều phi thường không tồi. Đặc biệt là cái kia Vương Thiên Minh tiên sinh, tuyệt đối thực lực phái, không thể so những cái đó ảnh đế kém. Dựa theo Hồng Thiên Trù cấp liên hệ phương thức, Tiêu Vân Hải trực tiếp cấp Trương Quốc Dương đánh qua đi. Uy, người hảo, ta là Trương Quốc Dương. Ngài là vị nào? Ở Tam Quốc thời điểm, Tiêu Vân Hải hoặc là diễn Lữ Bố, hoặc là làm phó đạo diễn, vội chính là túi bụi. Bởi vậy cùng Trương Quốc Dương giao lưu cũng không nhiều, lẫn nhau chi gian cũng không có lưu lại liên hệ phương thức. Tiêu Vân Hải nói, Trương tiên sinh, người hảo, ta là Tiêu Vân Hải. Nghe được là Tiêu Vân Hải, điện thoại bên kia rõ ràng dừng một chút. Nói, Tiêu tiên sinh, có chuyện gì sao? Tiêu Vân Hải nói, ta là muốn hỏi một chút, Trương tiên sinh gần nhất có hay không đương kỳ? Ta chuẩn bị quay chụp một bộ đại hình hư cấu cổ trang kịch Lang Gia Bảng, tưởng mời ngài thử kính nam số 2 Tĩnh Vương. Không biết ngài bên kia, Tiêu tiên sinh, xin đợi một chút. Một lát sau, Trương Quốc Dương hỏi, Tiêu tiên sinh, có thể nói cho ta này bộ kịch tương quan tình huống sao? Nghe được Trương Quốc Dương nói như thế, Tiêu Vân Hải biết sự tình đã thành một nửa, liền đem Lang Gia Bảng giới thiệu một phen. Trương Quốc Dương nói, Tiêu tiên sinh, cho tới nay, đối ngài tác phẩm, ta là phi thường thưởng thức, có thể cùng ngài hợp tác, là vinh hạnh của ta. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy thật tốt quá, hậu thiên buổi chiều 3 giờ, thỉnh ngài đến Yến Kinh Kim Bảo Đảo khách sạn lớn tiến hành thử kính. Lấy Trương tiên sinh kỹ thuật diễn, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Tiêu đạo khách khí, ta hậu thiên đúng giờ đến, thu phục Trương Quốc Dương. Tiêu Vân đánh tiếp cho Trần Thiệu. Đáng tiếc chính là Trần Thiệu vẫn luôn ở chụp một khác bộ phim truyền hình. 3 tháng trong vòng, đều không có đương kỳ. Tiêu Vân Hải thở dài, ở danh sách thượng đánh cái sai hào. Cách Trương.